Cái này học cặn bã không đơn giản. Tác giả: Tiêu Thanh Nguyệt. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 904, chương 911, thật hắn sao sao. Tần Phi treo Lưu Hải Lộ điện thoại. An vị tại sân bóng rổ biên giới đợi nàng. Nàng nói 10 phút đồng hồ. Để Tần Phi không phải đi ra. Nhưng là Tần Phi rất hiểu nữ nhân. Biết nữ nhân nói 10 phút đồng hồ. Không phải nói 10 phút đồng hồ liền đến. Mà là nói 10 phút đồng hồ mới đi ra ngoài. Đây là một cái tri thức điểm. Các ngươi nhất định phải biết. Không phải muốn cãi nhau. Lúc này Tần Phi vậy không vội. Tìm một chỗ ngồi xuống. Thuận tiện nhìn một nhóm sinh viên tại chơi bóng rổ. Cái này vừa sáng sớm lại có một đợt sinh viên tại chơi bóng rổ. Cả đám đều dáng dấp người cao mã đại. Cơ bắp vô cùng phấn chấn. Dinh dưỡng là thật tốt. Đoán chừng bình thường vậy ưa thích kiện thân. Bọn hắn cái này cũng nghỉ. Không có chuyện làm. Cho nên liền lựa chọn lúc này chơi bóng rổ. Có thể là bởi vì thời tiết nguyên nhân a. Giống như người phương Bắc. Đều ưa thích tại buổi sáng hoặc là giữa trưa thời điểm chơi bóng. Phương Nam bằng hữu, cơ bản đều là ưa thích trạng vạng tối chơi bóng nhiều. Tần Phi đã có nửa cái học kỳ. Không có sờ qua bóng rổ. Không phải là không muốn. Nội tâm kỳ thật rất muốn đánh. Mà là không có đối thủ. Ở chỗ cao không khỏi rét vì lạnh. Mỗi lần đi tới trường học sân bóng rổ. Cũng không thể nào hạ thủ. Với lại những học viện kia người. Vừa nhìn thấy Tần Phi đi qua. Ánh mắt đều là một bộ đừng tới ngược ta cảm giác. Tần Phi liền bỏ qua bọn hắn. Long Khôi Đại học trường học bóng rổ đội đã nhiều lần tới mời Tần Phi gia nhập. Nhưng đều bị Tần Phi giống như cự tuyệt. Miễn phí thay bọn hắn làm công. Có tiền hay không? Tần Phi mới không ngốc. Nhìn kỹ một hồi. Tần phát hiện cái này Bắc Đại bóng rổ trình độ. Cũng khá. Nghe nói năm nay còn có mấy cái chuẩn bị tham gia CBA tuyển tú. Bài danh còn phi thường cao. Có một cái gọi là làm cái gì Trương Thường Ninh. Vẫn là Trạng Nguyên lôi cuốn. Tần Phi có một lần lơ đãng soạt Weibo. Thấy qua hắn chơi bóng video tuyên truyền gấm tập. Hắn bộ dáng phi thường đặc biệt. Ngựa mặt tai chiêu phong. Xem xét liền nhớ kỹ. Hắn giờ phút này ngay tại trận bên trên. Tại 3 phần giây cầm banh. Đối mặt với một cái so với hắn nhỏ một người. Lại còn đang không ngừng động tác giả. Nhìn người khác không mắc mưu. Lại bắt đầu rất trang bức địa tả hữu sen. Càng không ngừng giả thoáng. Tần Phi nhìn minh bạch. Hắn đang chơi. Hắn muốn chơi nhuốm máu đào. Bằng không lấy hắn dáng người. Tùy tiện lưng đánh. Đối mặt khẳng định là không phòng được hắn. Hắn đột nhiên tiến lên một bước. Giả bộ đột phá. Sau đó kéo về phía sau. Cuối cùng đem đối mặt một cái người phòng thủ đẩy ngã trên mặt đất. Hắn là ở chỗ này một trận chế giễu. Ngu xuẩn, bị ta lắc đến đi. Cái này bị lắc ngã xuống đất đồng học đương nhiên không phục. Tay ngươi đẩy ta. Cái này gọi cái sao sao lắc ngược lại a cắt. Xem ta như thế nào ngược ngươi. Trương Thường Ninh rốt cục không đang đùa hoa. Trực tiếp thân trên thể đi đến sông. Tại lực lượng tuyệt đối cùng độ cao áp chế xuống. Hắn nhẹ nhõm thu được không gian. Đón lấy bên trong liền một cái khinh người bạo chụp. Bá khí lộ ra. Kỹ kinh tứ tọa. Không hổ là CBA lôi cuốn Trạng Nguyên nhân tuyển. Vẫn là có chút tài năng. Bất quá hắn ở trong mắt Tần Phi. Liền dáng người là có chút khỏe mạnh. Ném rổ vậy qua loa. Liền là khống dẫn bóng đột phá trình độ. Động tác tốc độ thậm chí có chút chậm. Cũng không biết làm sao lại trở thành Trạng Nguyên lôi cuốn. Tần Phi, chấm ngoặc kép, một tiếng chim hót trong trẻo thanh âm, từ phía sau lưng vang lên. Tần Phi nhìn lại, là Lưu Hải Lộ tới. Nàng nay ngày, trời, xoắn suýt nửa ngày, trời, vẫn là xuyên qua một đôi giày cao gót. Bởi vì nàng luôn cảm giác mình 165 không cao cao gầy. Còn tuyển một thân màu lam nhạt mang một chút xíu màu hồng váy dài. Nàng giống như nhớ kỹ tạo ảnh vậy ưa thích dạng này. Cái kia Tần Phi liền khẳng định ưa thích dạng này. Nàng còn tại bên hông buộc lên một cây ốm dài muốn tới. Thon dài không đủ một nắm vòng eo. Đặc biệt đoạt người nhãn cầu. Trên mặt nàng lược thi phấn trang điểm. Vẽ lên một cái đậm nhạt thích hợp lông mày. cả người mi thanh mục tú, tươi mát thoát tục. Dáng người mặc dù không phải như vậy dáng vẻ thướt tha mềm mại, nhưng vậy đầy đủ nhẹ nhàng. Giờ phút này chính một tay níu lại nhỏ váy, dọc theo tiểu giai bậc thang đi tới Tần Phi bên người, đứng ở Tần Phi trước mặt. Nàng giống như cười mà không phải cười, hàm răng khẽ cắn môi đỏ, có ném một cái loại kia ôn nhu thẹn thùng, để cho người ta gió xuân phật mặt. Không biết vì sao, Hải Lộ đồng học, đã lâu không gặp. Tần Phi đứng lên, rất lịch sự vươn tay, muốn cùng nàng nắm tay. Tần Phi trong nội tâm đối mặt tại cái này nhà giàu nữ tình cảm rất phức tạp. Đối mặt nàng thời điểm, câu nệ nhiều hơn hết thảy. Ha ha, đã lâu không gặp. Lưu Hải Lộ nhìn Tần Phi cái này bộ dạng này, giống như cười một tiếng, duỗi ra tay nhỏ, nhẹ nhàng cầm Tần Phi tay, vào tay trơn mềm, chẳng khác nào bạch ngọc. Hai người tay tại không trung cầm thật lâu, hai người ánh mắt vậy tại không trung nhìn nhau thật lâu. Lưu Hải Lộ ánh mắt như thu thủy, đôi mắt đẹp lưu truyền. Tần Phi cuối cùng đánh không lại nàng cái kia sáng rực ánh mắt, cuối cùng thua trận, rút tay ra, lúng túng trêu chọc nói ra: Lưu Hải Lộ đồng học, tới Bắc Đại, cái này lên cân a, cái này đơn thuần cũng là không có lời nói giảng. Lưu Hải Lộ nghe xong lời này, gương mặt xinh đẹp hơi có không cam lòng, ánh mắt phát ra một điểm ghen tuông. Đương nhiên ta dáng người nào có ngươi tạo ảnh tốt, làm sao, ngươi nghỉ không cần bồi tạo ảnh, chạy tới ta Bắc Đại làm gì a? Tần Phi vừa nghe đến Lưu Hải Lộ nâng lên Tào Ban, tâm lý lại nghĩ tới Tào Ban đang tại kinh lịch tình huống. Tâm tình bỗng nhiên hạ xuống, trên mặt nổi lên bất an cùng lo lắng. Ai, Tần Phi không tự chủ được thở dài một hơi. Các ngươi thế nào nha? Không phải là chia tay à? Lưu Hải Lộ nhìn Tần Phi biểu lộ không đúng, hơi có bi thương và cô đơn. Tâm lý liền suy đoán Tần Phi cùng Tào Ảnh có phải hay không cãi nhau hoặc là chia tay. Sau đó cái này Tần Phi liền chạy đến tìm mình. Trong nội tâm nàng ngũ vị trần tạp. Không có, bất quá xác thực phát sinh một ít chuyện, một chút không thể tưởng tượng nổi sự tình. Lưu Hải Lộ đồng học, ta lần này tới đây, khả năng cần ngươi trợ giúp. Tần Phi nhìn xem Lưu Hải Lộ con mắt, chân thành tha thiết nói. Cái gì a? Mau nói đi, bất quá ngươi Tần Đại Phi ca còn có ngươi làm không ước lượng sự tình. Ta thế nhưng là biết ngươi siêu năng lực. Lưu Hải Lộ một mặt không tin. Ban đầu ở âm mười mấy độ Ngọc Long Tiết Sơn, Tần Phi đều có thể đem nàng từ quỷ môn quan cứu trở về. Trong lòng nàng, Tần Phi cao đại thân ảnh sớm đã mọc rễ nảy mầm. Lưu Hải Lộ, ta không có nói đùa. Chuyện này nói đến, thật rất quất giống. Nhưng là ta nói đều là thật. Liền là Tào Ảnh nàng, bên trong một chúng cổ trùng, sống không quá 15 ngày, nhất định phải tìm tới một cái tên là Cô Nguyệt Đại Sư người mới có thể cứu nàng. Tần Phi lời ít mà ý nhiều, biểu đạt rõ ràng. Cô Nguyệt Đại Sư, ngươi đến Bắc Đại tìm Cô Nguyệt Đại Sư, là ngươi nghe nói qua người này sao? Tần Phi cũng chính là thuận miệng hỏi một chút. Không có, Cổ Nguyệt Đại Sư trường học của chúng ta liền có một cái. Ha ha, Lưu Hải Lộ cũng là thuận miệng trả lời. Cổ Nguyệt Đại Sư, cái tên này ngược lại là có chút giống nhau, có thể hay không có liên hệ gì đâu? Cái này khiến Tần Phi bắt được cái gì? Lưu Hải Lộ đồng học, ngươi nói cái này Cổ Nguyệt Đại Sư là ai a? Có thể không thể nói cụ thể một điểm? Tần Phi hỏi. Cổ Nguyệt Đại Sư chính là chúng ta trường học sinh vật khoa học kỹ thuật học viện Cổ Văn Hiên giáo sư. Hắn nhưng là một vị trung ngoại lừng danh kiệt xuất giáo sư. Hắn ra mười mấy bản sáng tác, đều là phân tích động vật tính tình. Vậy có các loại động vật tập tính cùng giao lưu ngôn ngữ. Ta từng nghe qua hắn một lần tọa đàm. Hắn nhưng như bước, còn có thể khống chế các loại chim nhỏ. Nhưng thần kỳ, nghe đến đó Tần Phi, ngây dại, không thể nào. Trùng hợp như vậy, vừa lúc là sinh vật khoa học kỹ thuật học viện, vừa lúc là hội khống chế động vật, lại vừa vặn gọi là Cổ Nguyệt Đại Sư. Chẳng lẽ Cổ Nguyệt Đại Sư liền là Cô Nguyệt Đại Sư? Lưu Hải Lộ, ngươi quá tuyệt vời, ngươi biết cái này Cổ Nguyệt Đại Sư ở đâu sao? Tần Phi kích động không thôi. không biết là quá qua cao hứng hay là quá mức kích động. Trực tiếp ôm một hồi Lưu Hải Lộ. Lưu Hải Lộ vậy cứng một cái. Không có trốn tránh, liền là để Tần Phi ôm. Thế nhưng là lúc này, trên sân bóng rổ, truyền đến một tiếng kinh ngạc tiếng kêu. Hải Lộ, ngươi tại, đang làm gì? Lưu Hải Lộ nhìn lại, cứng đờ, đúng dịp, nguyên lai là nàng hiện bạn trai. Hồng Tư Thông, bạn đang thất tình, ăn hủ tiếu, bạn làm về cảm thấy đói. Ăn hủ tiếu, ăn hủ tiếu, tuy không giải quyết được vấn đề gì, nhưng mà ngon ta bán hủ tiếu tại dị giới.